Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Thì Ôm. 2. Có lẽ căn bản lại không tồn tại cái gì khắc cốt minh tâm tình yêu. Tại đây cái thức ăn nhanh thời đại, 2 năm thời gian đầy đủ khép lại một chỗ vết thương. Đầy đủ quên một đoạn tình cảm. Không có bất kỳ cái gì lý do không phải muốn cưỡng ép một người vĩnh viễn sống tại quá khứ trong trí nhớ. Đinh Tiềm ánh mắt trong lúc vô tình cùng Đỗ Chí Huân ánh mắt va nhau. Tại cái kia vi diệu trong nháy mắt, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú. Đỗ Chí Huân tràn ngập xem kỹ nhìn với Đinh Tiềm. Hắn có một bụng vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng là từ Đinh Tiềm trong ánh mắt lại nhìn không ra bất kỳ đáp án. Hắn thế mà đang cười. Đỗ Chí Huân không có thể hiểu được. Hắn thế mà đang cười. Hắn thay Ôn Hân cảm thấy không đáng giá. Tống Ngọc Lâm lúc này thận trọng đối Đinh Tiềm nói. Người tại Muôn Phương Quảng Trường phát hiện cặp kia đoạn trường. Chính là 2 năm trước Ôn Hân thiếu thốn cái kia 2 tay. Ta đã biết. Đinh Tiềm gật gật đầu, ta có thể làm cái gì? Ta lo lắng, hung thủ lần này tái xuất là xông ngươi đến, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Đinh Tiềm mang theo trêu chọc giọng điệu cười nói, hắn nếu quả như thật lựa chọn ta, vậy hắn nhất định phải thua. Ha ha, ta hiện tại đã không có cái gì có thể mất đi. Ta liền sủng vật đều không nuôi. Theo ta đi đến gần nhất người ngoại trừ bệnh viện đồng sự lại chính là các ngươi. Vẫn là các vị nhiều hơn cẩn thận đi. Vạn nhất tên kia thực sự tìm không thấy người. Đối các ngươi ra tay. Sẽ không tốt. Quách Dung Dung dọa giật mình. Tóc cây đều cùng lên tĩnh điện giống như nổ nổ. Má ơi! Đây cũng không phải là trò đùa. Ta muốn cùng đại thúc tuyệt giao. Những người khác muốn cười. Nhưng lại đều cười không quá. Hắn lần này phong mang tất lộ. Mục đích tính rõ ràng như vậy. Đối với chúng ta tới nói chưa chắc không phải một cái cơ hội. Tống Ngọc Lâm 2 mắt toát ra hỏa hoa. Các ngươi phát hiện đầu mối gì? Đinh Tiềm hỏi. Trước mắt còn không có. Chúng ta còn đang chờ pháp y bên kia kỹ càng kiểm tra thi thể kết quả. Nhưng ta lo lắng. Lấy hung thủ nhất quán giảo hoạt, chỉ sợ sẽ còn như lần trước như thế, sẽ không lưu lại cái gì gây án vết tích. Chúng ta chỉ có thể bị động chờ đợi hắn lần lượt phạm án. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn mượn dùng ngươi năng lực. Tống Ngọc Lâm ánh mắt khẩn thiết nhìn với Đinh Tiềm. Ta, Đinh Tiềm bất đắc dĩ thở dài. Ta đã sớm thua bởi hắn. Kia là 2 năm trước. Hoàn cảnh thay đổi, người cũng thay đổi, hung thủ càng ngông cuồng hơn, mà chúng ta hiểu rõ hơn hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, người không muốn suy nghĩ thêm tiểu đinh. Ta không tin người không muốn bắt ở hắn, chỉ có bắt hắn lại, người mới có thể từ quá khứ đi tới. Ta không tin người không nghĩ. Thế nhưng là, vạn nhất chúng ta lần này lại tốn công vô ích làm sao bây giờ? Đinh Tiềm hỏi. Ngươi trái lại ngẫm lại, hung thủ nếu như lần này thật là hướng ta đến, hắn khẳng định đô sự trước cấu tứ tốt trọn vẹn kế hoạch. Hắn đoán ra ta sẽ vì Ôn Hân báo thù tham dự trong vụ án. Đây không phải đúng với lòng hắn mong muốn à? Hắn tại ám, ta ở ngoài sáng, hắn có chuẩn bị mà đến, ta không có chút nào chuẩn bị. Lần này đọ sức, không đợi so, ta cũng đã thua. Ta thua là chuyện nhỏ, ta lúc đầu cũng không có gì có thể mất đi, nhưng vạn nhất, hắn lập lại chiêu cũ, lại bắt cóc một cái theo ta đi đến gần người, vậy hắn há không rất không may. Đinh Tiềm nói trong lời nói, vô tình hay cố ý xem xét mắt Quách Dung Dung. Quách Dung Dung lập tức nói, ta cùng ngươi nhưng chưa quen thuộc a, ta bảo ngươi đại thúc, chúng ta là 2 bối nhân. Nơi này cùng ngươi quen thuộc nhất cũng chính là tiểu phỉ tỷ Liễu Phỉ Bạch lăng. Quách Dung Dung một chút không nói chuyện. Đinh Tiềm oai lý tà thuyết làm cho Tống Ngọc Lâm nói không có gì để nói. hắn khó có thể lý giải được nhìn với Đinh Tiềm. Người thật muốn rời khỏi. Đinh Tiềm gật gật đầu. Còn nói, nhưng ông Hồng giá khởi bản án. Ta có thể cung cấp một chút đề nghị của ta. Dù sao ta cũng liên lụy trong đó. Nhưng chuyện sau đó, ta không nghĩ lại nhúng tay. Tống Ngọc Lâm miễn cưỡng đồng ý. Tốt, a, người có chí riêng, ta cũng không thể miễn cưỡng. Vậy liền mang ta đi nhìn xem ông Hồng thi thể đi. Hy vọng Liễu bác sĩ còn không có đem chia rẽ. Chấm chấm, pháp y thất, phòng chứa thi thể. Bởi vì ông Hồng thi thể tư thái quái dị, bình thường ngăn kéo căn bản không bỏ xuống được. Liễu Phỉ đơn độc tìm một cái đại tủ lạnh đến chứa đựng thi thể của nàng. Thi thể bản thân là bị hung thủ cưa thành vài đoạn về sau một lần nữa liều hợp lại cùng nhau. Nếu như nàng kiểm tra thi thể, thế tất yếu đem người bị hại thi thể một lần nữa chia rẽ. Từng đoạn tiến hành, nhưng nàng đem kiểm tra thi thể kéo dài đến cuối cùng. Tựa hồ cố ý đang chờ Đinh Tiềm, Liễu Phỉ mở ra tủ lạnh. Ông Hồng nửa thân thể thi thể đặt nằm ngang trong tủ lạnh. Liễu Phỉ cùng một cái họ Lý Nam trợ thủ cẩn thận đem thi thể từ trong tủ lạnh khiêng ra đến. Đặt nằm ngang di động trên cáng cứu thương. Ông Hồng trên thi thể tất cả lông tóc đều bị cạo đến sạch sẽ. Hai tay vẫn duy trì giống như vũ đạo lúc yêu mỹ thủ thế. Đặc biệt là cặp kia yêu mị động lòng người con mắt như cũ rạng rỡ phát sáng. Tràn đầy một loại nào đó ma lực, cảm giác tựa như tại đẩy một cái bị nguyền rủa ma vật. Chỉ là đánh ngã lúc, bẹn đùi hoành mặt, cắt bảo lộ ra, đông lạnh sau làn da, mỡ tầng, cơ bắp cùng xương cốt đều rõ ràng bại lộ tại trong mắt. Người tốt nhất đem đứng lên, Đinh Tiềm đối Liễu Phỉ nói, Liễu Phỉ hơi có vẻ không hiểu, không nói gì, chào hỏi Lý Pháp Y. Hai người cùng một chỗ đem ông Hồng thi thể dựng thẳng lên đến. Phóng tại di động trên cáng cứu thương. Lại điều thấp một chút. Liễu Phỉ nguýt hắn một cái. Lại đem di động cáng cứu thương điều thấp. Thẳng đến Đinh Tiềm nói xong. Nàng mới dừng lại. Các ngươi hiện tại có thể đi ra. Ta gọi các ngươi thời điểm lại đi vào. Tống Ngọc Lâm hiểu rõ nhất Đinh Tiềm. Đối Đỗ Chí Huân bọn hắn nói. Chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy hắn, tất cả mọi người lui ra ngoài cửa, tiện tay còn đem phòng chứa thi thể nhóm đóng lại, gian phòng lập tức liền cùng ngoại giới ngăn cách, thành danh phù kỳ thực cương thi thế giới. Căn này phòng chứa thi thể là toàn tỉnh ngoại trừ hỏa táng trang cùng viện y học bên ngoài. Thứ ba đại phòng chứa thi thể, thành hàng chữ thi trong tủ đặt nước cờ trăm bộ thi thể. Cùng trong bệnh viện thi thể khác biệt, nơi này tồn trữ thi thể rất nhiều đều là chân cụt tay đứt, thiếu đầu ít thịt, độ cao hư thối, những người này chỉ có một cái chỗ tương đồng đều không phải tự nhiên tử vong. Bọn hắn hoặc là bản án phán quyết còn chưa xuống tới, hoặc là hung thủ còn chưa tìm được, lưu giữ ở đây dài nhất thi thể vượt qua 20 năm. Người bình thường bị giam ở đây đều có thể nổi điên. Tưởng tượng một chút, chỉ có một mình ngươi đứng đấy, làm bạn ngươi là hàng trăm hàng ngàn thảm không nỡ nhìn phơi thây. Ngươi xem qua chú oán sao? Nếu có mấy trăm cỗ như thế thi thể vây bao quanh ngươi, ngươi là cảm giác gì? Đinh Tiềm cảm giác không ai có thể biết. Hắn có lúc vui buồn thất thường, nghi thần nghi quỷ. Có lúc lại lạ thường tỉnh táo, vô cùng siêu thoát, hắn an tĩnh nhìn lên trước mặt tư thái đoan trang nữ thi. Nàng yêu nhã đứng lặng ở trước mặt hắn, mặc dù đã mất đi hai chân, nhưng một điểm đều không ảnh hưởng nàng khiếp người mị lực. Ông Hồng vốn chính là cái mỹ nhân, nghe nói còn là một cái chứ danh vũ đạo diễn viên. Bởi vì lâu dài khiêu vũ nguyên nhân. Thân thể thon thả cân xứng, cái cổ thon dài, vòng eo mảnh khảnh doanh doanh một nắm, từ cái cổ đến lưng, đến tun bộ, tạo thành một cái tỷ lệ đường cong hoàn mỹ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.